Lục Tục nói, phương pháp tốt nhất quên một người, chính là tìm một người khác thay thế người kia. Thế nhưng nếu như người kia không thay thế được, là cô không thể quên được, cũng không muốn quên mất. Mặc dù Lục Tục để cô suy nghĩ, cô biết, mặc kệ cô suy nghĩ bao lâu, cô đều không thể từ bỏ được Tô Niên Hoa, ở cùng một chỗ với người đàn ông khác. Cô thấy nặng nề, là bởi vì cô thật sự rất thích người bạn này. Thế nhưng nếu cô cự tuyệt Lục Tục, cũng sẽ mất đi người bạn này. Nghĩ tới đây, Tứ Nguyệt không nhịn được nổi lên một tia đắng chát. Nhìn xem Tứ Tiểu Thư, cô vì yêu một người đàn ông, không tiếc bỏ qua người đàn ông ưu tú từ bỏ sự nghiệp ở Pháp vì mình, thậm chí còn mất đi một người bạn đối tốt với mình. Cô vì anh mất đi nhiều như vậy, kết quả đổi lấy cái gì? Là người vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu cô. Tứ Nguyệt vào thang máy, đi lên tầng nhà mình, cô đứng ở trước cửa, điền mật mã vào, sau đó vươn tay đẩy cửa ra, cô đang chuẩn bị đi vào, kết quả lại nghe thấy trong cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Tứ Nguyệt có chút hồ nghi nghiêng đầu nhìn, trong lòng nghĩ, người nào đêm hôm khuya khoát lên lầu không đi thang máy mà lại đi cầu thang, kết quả cô còn chưa nghĩ hết, liền nhìn thấy Tô Niên Hoa ánh mắt đỏ ửng cất bước, chậm rãi từ cầu thang lên. Tứ Nguyệt bất ngờ cứng ngắc tại chỗ, nhìn qua Tô Niên Hoa dần dần tới gần, cả người cô đều hoảng hốt, thẳng đến khi Tô Niên Hoa đứng ở trước mặt cô, ánh mắt cô còn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào anh, cứng nhắc mở miệng, hỏi một câu, tại sao anh lại ở chỗ này? Tô Niên Hoa không có lên tiếng, chỉ là cất bước tiến tới gần cô. Anh đến tìm em có chuyện gì không? Tứ Nguyệt vừa hỏi ra vấn đề thứ hai, liền ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ trên người Tô Niên Hoa. Cô không nhịn được nhíu chặt mày, anh uống rượu. Tứ Nguyệt vừa nói hết, cả người cô đột nhiên bị Tô Niên Hoa đẩy lên trên vách tường, hung hăng ngăn chặn môi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 918, học cách không cự tuyệt. 8. Tứ Nguyệt không gì ngoài việc đã từng đánh cược mà chủ động hôn Tô Niên Hoa. Cùng đêm trước khi ly hôn cùng với Tô Niên Hoa, cùng anh hôn môi một lần. Một lần kia, cô bởi vì Tôn Dĩnh xuất hiện, sợ hãi mất đi anh mà khổ sở, căn bản không nhớ rõ nụ hôn có cảm giác thế nào. Lúc này Tô Niên Hoa hung hăng hôn cô như thế, cô mới biết được, thì ra anh hôn lại bá đạo như vậy, giống như hận không thể hút hết không khí ở trong ngực cô. Đại não Tứ Nguyệt trống rỗng, Tứ Nguyệt biết mình nên cự tuyệt, cô cũng biết, có lẽ lúc này Tô Niên Hoa uống say, thần trí không rõ. Thế nhưng cô đối với Tô Niên Hoa, từ trước đến nay đều học cách không cự tuyệt. Chờ đến khi Tứ Nguyệt lấy lại thần trí, Tô Niên Hoa đã hôn trở nên dịu dàng, giống như làm với cô gái yêu thương che chở. Trong đầu Tứ Nguyệt đấu tranh, trong nháy mắt giống như cánh diều cất cánh, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, cái gì cô cũng đều không để ý tới liền trực tiếp đắm chìm nụ hôn của Tô Niên Hoa. Thật ra thần trí của Tô Niên Hoa rất tỉnh táo, anh xung động đến tìm cô, kết quả là nhìn thấy Lục Tục lái xe đưa cô trở về, anh không biết hai người nói những gì. Nhưng anh lại có thể nhìn thấy Lục Tục nắm tay cô, ánh mắt nhìn cô không phải bình thường, thậm chí đến sau cùng còn tự mình cởi dây an toàn cho cô. Đây rõ ràng không phải là việc một người đàn ông chỉ có phong độ thân sĩ. Lòng anh bỗng giống như bị xé nứt ra, cũng không có cách nào chịu đựng được nữa. Anh đối với cô nhớ thương từ 3 năm trước, anh đối cô không còn mặt mũi nói ra khỏi miệng việc yêu say đắm. Anh thấy được cô ở cùng Lục Tục mà ghen tuông, khi nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa nhà, đều bạo phát. Có mấy lời, anh không biết nên nói như thế nào, thế nhưng bản năng lại làm cho anh dẫn đầu sinh ra hành động, cho nên anh đã lớn mật hôn cô. Hôn đến sau cùng, anh phát hiện, tình cảm anh kiềm chế trong lồng ngực, theo cơ thể anh tạo thành dục vọng, giống như là thủy triều bắt đầu tràn lan. Anh gọn gàng dứt khoát ôm cô, một bên hôn cô, một bên bước vào nhà cô. Anh giơ chân lên, đá cửa. Anh đối với nhà cô thuộc như lòng bàn tay. Lúc trước cô mua cái nhà này, là anh giúp cô chọn. Sửa sang cũng là một tay anh sắp xếp giúp cô, cho nên dễ dàng đi tới phòng ngủ của cô. Sau đó áp đảo cô lên giường, vươn tay, bắt đầu dùng lực xé rách quần áo hai người.

phát hiện trống không, anh nhanh chóng ngồi dậy, nhìn quanh phòng ngủ của Tứ Nguyệt một vòng, không nhìn thấy Tứ Nguyệt. Sau đó quấn ga trải giường xuống giường, theo thứ tự qua phòng thay đồ cùng trong phòng tắm tìm kiếm, kết quả vẫn không nhìn thấy Tứ Nguyệt. Lúc này Tô Niên Hoa mới vứt ga giường, trực tiếp nhặt quần áo lộn xộn trên đất mặc vào, sau đó qua phòng tắm xúc miệng đơn giản, rửa mặt lung tung, đi ra phòng ngủ, vòng quanh nhà của Tứ Nguyệt tìm kiếm. Chờ đến khi Tô Niên Hoa tìm qua tất cả các phòng trong nhà Tứ Nguyệt một lần, Tô Niên Hoa mới phản ứng được thứ gì, trực tiếp trở lại phòng ngủ Tứ Nguyệt, tìm điện thoại di động của mình, bắt đầu gọi cho Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt cung lục tục qua Bát Đạt Lĩnh và Vạn Lý Trường Thành, lúc điện thoại trong túi cô kêu, cô vừa lúc đi dọc con đường năm tháng cổ xưa tới Đại Thạch Đầu, tốn sức bò lên đài phong hỏa. Tứ Nguyệt bò hết sức chuyên chú, thế nhưng mặc dù như thế, trong đầu cô lại vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến một màn xấu hổ hôm qua giữa mình và Tô Niên Hoa. Ngay lúc cô đang hoảng hốt, điện thoại di động trong túi vang lên, Tứ Nguyệt không hề hay biết, cuối cùng vẫn lục tục nhắc nhở cô. Tứ Nguyệt hoàn hồn, thu liễm suy nghĩ lung tung trong đầu, lấy điện thoại từ trong túi ra, lúc theo thói quen chuẩn bị nghe điện, lại nhìn thấy tên hiện trên máy hai chữ, Thương Hải, ngón tay bỗng dưng dừng lại. Tẳng kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ khước Vu Sơn Bất Thị Vân, đã từng làm khó nước, là núi không phải mây. Sau khi cô và Tô Niên Hoa ly, liền đem hai chữ ông xã đổi thành Thương Hải. Tứ Nguyệt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại lúc sáng lúc tối thật lâu, sau cùng thẳng đến khi chuông dừng lại cũng không có nghe điện. Bởi vì không phải cuối tuần, lại không phải giờ cao điểm du lịch, người ở Vạn Lý Trường Thành vô cùng ít. Từ đằng xa dọc theo Vạn Lý Trường Thành, gió thổi tới giống như xen lẫn hơi thở lịch sử thê lương. Lục Tục đứng ở một bên, nhìn qua Tứ Nguyệt không có lên tiếng. Không biết trầm mặc quấn quanh hai người bao lâu, điện thoại di động của Tứ Nguyệt lại vang lên một lần nữa. Lục Tục trông thấy rõ ràng, lúc đầu ánh mắt Tứ Nguyệt có chút đờ đẫn, nhẹ nhàng lóe lên, sau đó nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, rồi dùng lực mím môi, chờ một lúc. Lục Tục nhìn thấy Tứ Nguyệt chuyển điện thoại thành chế độ yên lặng, nhét di động vào trong túi, sau đó giống như người không việc gì, khẽ cười với anh, chỉ chỗ cao nói, Lục Tổng, Mao Gia Gia cũng đã nói, không đến Trường Thành không hảo hán, nhanh lên thôi, phía trên còn có bia hảo hán. Nói xong, Tứ Nguyệt không chờ Lục Tục nói chuyện, đã cất bước, ra sức leo lên phía trên. Lục Tục đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt một hồi, cuối cùng vẫn lựa chọn cái gì cũng không có hỏi, đuổi theo Tứ Nguyệt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 921, học cách không cự tuyệt. 11. Lục Tục đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng dáng Tứ Nguyệt trong chốc lát, sau đó chân dài mới bước đi, nhanh chóng đuổi theo Tứ Nguyệt. Ở thời điểm Lục Tục nhìn thấy Tứ Nguyệt sáng nay, liền phát hiện cô có cái gì không đúng. Nhiều lần thời điểm cùng anh trò chuyện, nói được một nửa, liền không giải thích được mà dừng lại. Sau đó lại bắt đầu nhìn chằm chằm một chỗ xuất thần, đợi đến thời điểm anh nhắc nhở cô liền tựa như người máy bị nhấn chốt mở, khôi phục bình thường, cùng anh tiếp tục nói đông nói tây, chẳng qua là một lúc sau sẽ thất thần lần nữa. Tứ Nguyệt như vậy, cho dù ai nhìn cũng biết cô có tâm sự, cho đến mới vừa rồi anh thấy vẻ mặt cô hướng về phía một cú điện thoại gọi tới quấn quýt giãy giụa, anh càng thêm xác định cô là có chuyện gì buồn rầu. Lục Tục vừa đi lên, vừa nghiêng đầu nhìn Tứ Nguyệt mồ hôi đầm đìa một cái. Cô gái leo Trường Thành nhìn như rất là lưu loát dứt khoát, nhưng là Lục Tục nhìn ra, hành động của cô cũng rất cứng ngắc, giống như cái xác không hồn. Thậm chí bọn họ một hơi liên tục đi qua ba đài phong hỏa, rõ ràng khí tức của cô đã bởi vì mệt mỏi trở nên có chút không yên. Cho dù Lục Tục nhiệt tình yêu thương vận động mỗi tuần đều tập thể hình, cũng có chút chịu không nổi. Nhưng là Tứ Nguyệt vẫn như cũ không có bất kỳ dấu hiệu muốn đưa dừng lại, giống như là căn bản không cảm giác được mệt mỏi. Chẳng qua là, cuối cùng thể lực cô cũng hữu hạn, cho dù cô hồn nhiên không biết đi lên, nhưng ở thời điểm quá mệt mỏi, giơ lên chân, cũng không đủ bước qua được bậc thang. Tứ Nguyệt máy móc liên tục giơ chân lên nhiều lần, mỗi một lần chân đều đa vào nền đá xanh. Lục Tục đứng ở một bên nhìn Tứ Nguyệt như vậy, rốt cuộc không nhịn được vươn tay,

Học cách không cự tuyệt. 14. Ngoài cửa quán trà, không có chỗ để xe, Lục Tục đưa Tứ Nguyệt xuống, để cô đi vào gọi thức ăn trước, mà chính mình thì đi trung tâm mua sắm đối diện gửi xe. Tứ Nguyệt đi tới cửa quán trà, vừa định đưa tay đẩy cửa ra, cửa lại bị người từ bên trong kéo ra. Sau đó có một cô gái vội vội vàng vàng xông ra. Tốc độ của cô ta có chút mau, cùng bả vai của cô đụng vào nhau. Sau đó túi trong tay cô ta liền rơi ở trên mặt đất. Tứ Nguyệt cùng cô gái kia đồng thời dừng bước. Sau đó hai người đồng thời khom người nhặt túi. Ngón tay Tứ Nguyệt chạm vào cái túi xách kia trước. Sau đó cô nghe thấy đối diện mình truyền đến một đạo thanh âm thoáng có chút kinh ngạc. Tứ tiểu thư. Thanh âm này có chút quen thuộc, làm Tứ Nguyệt ngẩn ra. Theo bản năng nắm chặt cái túi chính mình nhặt lên, cô cúi thấp đầu, dừng lại một lúc lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu. Nếu là hỏi trong cuộc đời này Tứ Nguyệt sợ nhất gặp lại người nào, như vậy không ai qua được Tôn Dĩnh rồi. Bởi vì cô thua thiệt quá cô gái này quá nhiều, cho nên cô mới sợ cùng cô ta bắt gặp. Nhưng là, nhân sinh có lúc liền kịch tính như thế. Thường thường bạn càng không muốn gặp, thường thường tại một cái thời điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, cứ như vậy sẽ thấy Tứ Nguyệt nhìn khuôn mặt Tôn Dĩnh so với hơn 3 năm trước thành thục rất nhiều, mất khí lực thật lớn, mới giơ môi lên, nặn ra một nụ cười, cô mạnh khỏe a, Tôn tiểu thư. So với Tứ Nguyệt mất tự nhiên, Tôn Dĩnh cũng lộ ra vẻ mặt so với cô còn thong dong tự nhiên hơn rất nhiều, cô thoải mái hướng về phía Tứ Nguyệt cười một tiếng. Thật là không nghĩ tới, thế nhưng lại ở chỗ này đụng phải cô. Tứ Nguyệt tiếp tục cong môi, thật không nghĩ tới. Tôn Dĩnh biết, Tứ Nguyệt tám phần là tới tìm Tô Niên Hoa, nhưng vẫn là làm bộ như không biết hỏi một câu, cùng bạn tới dùng cơm. Tứ Nguyệt chẳng qua là nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, thật không có muốn cùng Tôn Dĩnh ôn chuyện. Huống chi lúc trước cô từng chia rẽ Tôn Dĩnh cùng Tô Niên Hoa, rồi cùng Tôn Dĩnh không quen. Cho nên Tứ Nguyệt dừng lại trong chốc lát, liền trực tiếp đem túi đưa cho Tôn Dĩnh. Tôn Dĩnh nhận lấy, cười một cái. Cô nhìn ra được Tứ Nguyệt không muốn cùng mình nói chuyện, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là người phụ nữ này, từng đã phá hủy tình yêu của cô. Tôn Dĩnh nghĩ đến hơn 4 năm trước kia, thời điểm cô ta cầm lấy hình cô ta cùng Tô Niên Hoa ngủ ở chung một chỗ cho mình nhìn, chính mình ngay lúc đó tâm tình hỏng mất. Cầm tiền của cha Tô Niên Hoa, buộc chính mình ra ngoại quốc, sau đó lại nghĩ tới chính mình thật vất vả trở về nước, nhưng đổi lấy chính là Tô Niên Hoa mở miệng nói chia tay với mình, cùng mới vừa rồi mình ngồi ở trước mặt Tô Niên Hoa lâu như vậy, anh lại chưa từng nhìn chính mình một cái. Rõ ràng làm sai chính là cô ta, nhưng tại sao cuối cùng lại là cô ta chiếm được lòng của Tô Niên Hoa? Tôn Dĩnh nghĩ tới đây, hướng về phía Tứ Nguyệt cười càng phát ra rực rỡ chấn định, ngữ điệu hơi mang theo vài phần hoan khoái nói, Tứ tiểu thư, tôi phải đi làm, không thể hàn huyên với cô, cho nên tôi đi trước. Tứ Nguyệt gật đầu, đáy lòng ước gì cùng Tôn Dĩnh tách ra thật nhanh, nhưng là một giây sau, Tôn Dĩnh lại cười nói, thật ra thì đều do Niên Hoa á, rõ ràng hẹn tôi cùng nhau ăn cơm trưa, kết quả ai biết anh thế nhưng đến muộn như vậy. Tứ Nguyệt bởi vì Tôn Dĩnh nói gặp lại, vốn có chút buông lỏng, ở thời điểm nghe được câu này, trong lúc bất chợt liền hung hăng mà co rút lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 925, học cách không cự tuyệt. 15. Tứ Nguyệt bởi vì Tôn Dĩnh nói gặp lại, vốn có chút buông lỏng, ở thời điểm nghe được câu này, trong lúc bất chợt liền hung hăng mà co rút lại. Dưới tay của cô vô thức cầm thành quả đấm, cô cố gắng mà ổn thân hình của mình, nhìn chằm chằm Tôn Dĩnh duy trì vẻ mặt bình tĩnh, không có lên tiếng. Cho dù Tứ Nguyệt ngụy trang khá hơn nữa, Tôn Dĩnh như cũ từ đáy mắt Tứ Nguyệt, vẫn thấy được vẻ mặt bể tan tành chợt lóe lên. Vẻ mặt như vậy, để cho Tôn Dĩnh trong nháy mắt nhớ tới chính mình hơn 4 năm trước kia. Khi đó cô, giống như là cô ta bây giờ, rõ ràng thủ đoạn hèn hạ, nhưng lại kiêu ngạo tựa như người chiến thắng, đem người vô tội đả kích đến tan rã. Tình yêu của cô cùng Tô Niên Hoa, mặc dù Tứ Nguyệt là kẻ phá hoại, nhưng mà cô biết, vấn đề trọng yếu giữa cô cùng Tô Niên Hoa,

đem túi đồ ăn đặt ở phía trên, xoay người rót hai chén nước, đưa cho Tô Niên Hoa vừa vặn đi tới. Sau đó chỉ ghế salon, ý bảo Tô Niên Hoa ngồi, vừa ngồi xuống. Tô Niên Hoa nắm chén nước, thủy chung không có uống. Anh nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt ngồi ở trước mặt mình một lát, sau đó mới mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, chuyện tối ngày hôm qua, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 928, học cách không cự tuyệt, 18, Tô Niên Hoa nắm chén nước, thủy chung không có uống, anh nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt ngồi ở trước mặt mình một lát, sau đó mới mở miệng nói, Tiểu Nguyệt, chuyện tối ngày hôm qua, quả nhiên cùng cô nghĩ giống nhau. Anh tìm đến cô, chính là vì chuyện phát sinh tối hôm qua. Mặc dù Tứ Nguyệt không biết rốt cuộc Tô Niên Hoa muốn nói là, thật xin lỗi tối hôm qua chỉ là một sai lầm, hay là tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng mà cô biết, hai loại tình huống này, cũng không phải là cô muốn. Cô không còn là Tứ Nguyệt dũng cảm kia, có thể vì tình yêu, đem hết toàn lực hao tổn tâm cơ. Cô đã từng toàn lực ứng phó liều lĩnh vì tình yêu, đả thương mình mang đầy thương tích. Cô bây giờ, có chẳng qua chỉ là nhu nhược cùng bi thương. Cô không còn có can đảm cùng dũng khí, làm cho mình lại đi bởi vì hắn chịu trách nhiệm, đi vào một cuộc không có tình yêu hôn nhân. Cô buổi trưa từ trong miệng Tôn Dĩnh biết bọn họ ở chung một chỗ, cô cảm thấy thế giới này mù mờ, cô càng không có can đảm cùng dũng khí. Từ trong miệng của anh nghe được anh vì Tôn Dĩnh, làm cho cô quên đi sai lầm tối hôm qua. Cho nên, bất kể anh mở miệng, muốn nói là loại nào tình huống, cho cô sẽ chỉ là càng tàn nhẫn đau đớn hơn. Tứ Nguyệt trong lúc bất chợt có chút sợ khi phải nghe Tô Niên Hoa nói. Cô nhìn dung nhan tuấn tú của người đàn ông, cánh môi giật giật. Khi anh chuẩn bị mở miệng nói tiếp, trong lúc bất chợt liền hô một câu, lão ngũ. Cắt đứt lời anh sắp nói ra. Thật ra thì buổi sáng tỉnh lại, Tô Niên Hoa biết mình cùng Tứ Nguyệt một đêm triền miên, lúc ban đầu có chút kinh hoàng cùng luống cuống, nhưng là cẩn thận nghĩ lại, anh càng thêm cảm tạ chính mình tối hôm qua nhất thời xúc động cùng Tứ Nguyệt vượt qua lôi trì. Mấy năm qua, ở trong lòng của anh vẫn rất mâu thuẫn, anh thật sự rất yêu cô. Tuy nhiên vừa rồi không có mặt mũi đi van xin cô cùng anh một lần nữa ở chung một chỗ. Bởi vì anh vừa nghĩ tới chính mình từng đối với cô tàn nhẫn, anh cảm giác được có chút xấu hổ. Ở đáy lòng của anh vẫn cảm thấy chính mình không bao giờ xứng đáng ở cùng một chỗ với Tứ Nguyệt nữa. Nhưng là chuyện tối ngày hôm qua, giúp anh có cơ hội thuận lý thành chương cùng Tứ Nguyệt thành thật với nhau, cho nên anh cẩn thận mà nghĩ. Ở sau khi cô vẫn không nghe điện thoại của anh, liền tới căn hộ của cô chờ cô về nhà. Khi đó, đáy lòng của anh vẫn luôn rất khẩn trương, giống như là 3 năm rưỡi trước kia, anh mua chiếc nhẫn về nhà, nghĩ tới làm sao đối với cô mở miệng, bọn họ cùng nhau chung sống thật tốt. Chỉ có điều, nay còn nhiều thêm một loại tâm tình, đó chính là sợ Tứ Nguyệt cự tuyệt cùng anh ở chung một chỗ. Tô Niên Hoa nghe được thanh âm Tứ Nguyệt, lời nói khẽ thẻ một chút, nhìn Tứ Nguyệt há mồm, nghĩ phải không ngừng nói tiếp. Tô Niên Hoa muốn nói, chuyện tối ngày hôm qua, là tôi xúc động, chẳng quá, Tiểu Nguyệt, đâu ôi thật sự rất thích cái xúc động này. Nhưng là, anh chẳng qua mới vừa nói hai chữ, là tôi, Tứ Nguyệt đã đoạt trước một bước mở miệng nói, lão ngũ, buổi tối hôm qua phát sinh cái kia. Hết thảy anh không cần để ở trong lòng. Nếu cô không có dũng khí nghe anh nói, không bằng liền lựa chọn chính mình nói ra chứ. Ít nhất, như vậy còn có thể duy trì một chút tôn nghiêm còn sót lại của chính mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 929, học cách không cự tuyệt, 19. Những lời Tô Niên Hoa muốn nói liền bị nghẹn ở cổ họng của mình. Anh nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt một lát, mới đưa nửa câu phía sau của Tứ Nguyệt, gần từng chữ lặp lại xuống tới, không cần để ở trong lòng.